Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 468, Lương Ca là đại chủ bá A, 3 phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hồ Xì Bình Đài, ghế VIP phá vạn là một cái rất trọng yếu tiêu chuẩn. Nếu như hàng ngày trực tiếp ghế VIP nhân số phá vạn thì lại trên căn bản có thể tự xưng đại chủ bá tiết tấu, vì lẽ đó Lương Ca là đại chủ bá. Khà khà, sao chép năng lực vô địch. Hắc Bình người dẫn chương trình, trên lầu ngươi thẻ, người dẫn chương trình chính đang khiêu vũ, người dẫn chương trình chính đang khiêu vũ, phi thường nóng bỏng, quét mới mặt giấy là có thể nhìn thấy, đưa vào hộ mắt, sắp mở ra hộ mắt hình thức che đậy cay con mắt màn đạn, không thẹn là mới lên cấp đại chủ bá, ra suy nghĩ cái này người dẫn chương trình nói không sai, các ngươi những con chó này từ tại sao không nhìn tới khiêu vũ, đặt nơi này xem trò vui, trên lầu cho gia trình nở nụ cười. Giảm thiểu đối thủ cạnh tranh, tuy rằng ta biết ta bên trong không được thưởng, nhưng ta chính là muốn kéo thấp các ngươi trúng thưởng xác suất, nhận thưởng, nhận thưởng. Tiểu hồ ly, ta mới vừa phát sóng 5 phút đồng hồ, ghế VIP 2 vạn người, ngươi nói thế nào? An Lương thuận miệng dò hỏi. Đại vương uy vũ, tiểu hồ ly tinh vừa lái xe, một bên đáp lại. Chuyện này, quá đáng đi, trực tiếp vung thức ăn cho ta ăn. Ta ăn còn không được sao, chúng ta đều đã biết rồi, hồ ly người dẫn chương trình bị siêu hoàng đại lão ngài thu rồi, mau mau tuyên bố nhận thưởng quy tắc đi. Nói thật sự, nếu không có hắn nhận thưởng quá thơm, ta hiện tại đã miệng phun thơm ngát. Hoàn 9 năm, văn khoa trạng nguyên, tìm hiểu một chút, bởi vì màn đạn thực sự là quá nhiều, An Lương cũng không để ý đến màn đạn tin tức, hắn trực tiếp nói. Liên quan với ngày mai nhận thưởng sự tình, ta cùng tiểu hồ ly đã thương lượng được rồi, tổng ngạch độ 4 vạn tấm người gặp người thích màu đỏ trang giấy nhỏ. Phụ, răng hồ livestream có một chút bịt tai trộm chung ý tứ, nếu như nói thẳng bao nhiêu tiền, có khả năng sẽ bị che đẩy. Lần trước An Lương liền thuận miệng nói ra đầy miệng, lấy địa vị của hắn, hồ Xì Bình Đài lựa chọn làm như không thấy thôi, nhưng lần này muốn nhiều lần nhắc lên nhận thưởng sự tình, An Lương cũng cho đủ mặt mũi. Giải nhất vẫn là 1 vạn, mọi người đều yêu thích màu đỏ trang giấy nhỏ, giải nhất chỉ có một tên. An Lương tự thuật giải thưởng thiết chí, toàn bộ sau khi nói xong An Lương nói bổ sung. Lần này khen thưởng vẫn chỉ phân phát con số bản phần thưởng, nếu như thật sự muốn thực thể bản màu đỏ trang giấy nhỏ, kiến nghị ngươi không trúng thưởng. Phòng trực tiếp màn đạn lại là một trận bạo phát. Không trúng thưởng còn hành, chờ đợi một chuỗi con số may mắn, ngày mai chính là ta trở thành trăm vạn phú ông thời khắc, ngày mai ta là thiên tuyển, cũng là duy nhất chuyện này. Nước Tử Ca, được rồi, nên nói đều nói rồi, kiến nghị phòng trực tiếp khán giả đem bí mật giấu ở trong lòng, ngày mai chỉ có hơn 2 vạn người nhận thưởng, cái kia xác suất không thì càng lớn hơn sao? An Lương trêu chọc nói, bye bye, An Lương nói rồi gặp lại sau khi, liền trực tiếp tốc độ ánh sáng dưới bá. Thực sự là thông thạo tốc độ ánh sáng dưới bá, đại gia ước định một hồi bảo mật, ta thấy được ai nói đi ra ai là cầu. Trực tiếp tin tức sự kiện lớn tìm hiểu một chút, không phải chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế làm An Lương dưới bá sau khi trực tiếp tin tức sự kiện lớn liền lập tức tuyên bố An Lương công bố nhận thưởng quy tắc, đồng thời ở một ít trực tiếp dân mạng truyền đi dưới, ở các loại hồ xì trực tiếp fan group bên trong truyền bá. Tổng cộng 4 triệu tiền mặt nhận thưởng, đồng thời có bao nhiêu đạt 107 cái trúng thưởng cơ hội, càng mấu chốt là trúng thưởng liền sẽ lập tức phân phát, chuyện tốt như vậy há có thể không đưa tới náo động. Đặc biệt một ít chơi free player, bọn họ càng là yên lặng lựa chọn nạp tiền, dù sao vạn nhất trúng thưởng cơ chứ. Đêm muộn hơn 7 giờ chung, Dương Mậu gia đình An Lương đến đã tới chưa điếm tên ruột già gà điếm. Này một cửa tiệm chuyện làm ăn quả nhiên tốt vô cùng, đêm muộn hơn 7 giờ chung, lại vẫn là xếp hàng tiết tấu. May mà An Lương cùng Dương Mậu Di phía trước chỉ có 1 bàn xếp hàng, đồng thời chính đang thanh đài đã có 3 bàn, mang ý nghĩa An Lương cùng Dương Mậu Di không cần chờ đợi, chỉ cần chủ quán thanh đài sau khi là có thể vào chỗ. Hơn nửa giờ sau, ruột già gà bị đưa lên, An Lương không có khách khí thưởng thức lên, hắn trước tiên gắp một đoạn ruột già, hơi hơi thổi lạnh một hồi, liền này tiến vào trong miệng nhai, nghiền ngẫm. Kỳ thực rất nhiều người không thể nào tiếp thu được ruột già, nhưng An Lương còn rất yêu thích. Này một nhà ruột già xử lý đến phi thường sạch sẽ, An Lương không có phát hiện bất kỳ mùi đặc biệt, đồng thời vị nhuyễn mà không nát, có nhất định sức lực, điểm này liền phi thường thử thách công phu. Hắn suy đoán ruột già cùng thịt gà là phân đoạn vào nồi, mặc dù là nồi áp suất nấu nướng e sợ cũng là trên đường mạnh mẽ thả khí hạ nhiệt độ, lại gia nhập thêm ruột già sau kế tục mãnh hỏa nấu nướng, cuối cùng mới có khả năng được như vậy vị chứ. Ăn ngon không? Dương Mậu Di ở một bên chờ mong dò hỏi. An Lương không có lập tức trả lời, hắn lại cắp lên một khối thịt gà thổi lạnh sau khi lần thứ 2 thưởng thức. An Lương thở ra nhiệt khí, thịt gà bên trong khá nóng chí. thịt gà đồng dạng xử lý đến tốt vô cùng, không có bất kỳ xài vị, tràn ngập thoải mái nên nước nhiều cảm giác. Tương đối khá, An Lương khích lệ nói. Canh, ký chủ trải nghiệm một lần mỹ vị hưởng thụ thu được một cách tùy cơ nhận thưởng gói quà, xin hỏi ký chủ có hay không mở ra tùy cơ gói quà mà thôi. An Lương trực tiếp lựa chọn mở ra, hắn yên lặng cầu khẩn, tốt nhất không muốn là cái gì cực hạn trải nghiệm 001 cũng không muốn là cái gì 1 triệu răng hổ tể. Hắn hiện tại mang theo hàng yêu phục ma, giúp đỡ chính đạo trạng thái, chỉ là 1 triệu răng hổ tể tính là thứ gì? Cách chương.